Thương Hoa Tiếc Ngọc, chương 38, góc truyện audio.com. Đại ca, ngươi gọi ta tới đây, sẽ không chỉ vì uống rượu mua vui. Chờ Hạc công tử uống cạn một bình bạch lê hoa, Hàn Dự Trần rốt cục ngồi không yên. Ngươi rốt cuộc có chuyện gì? Hạc công tử buông cái chén, trầm tư một chút mới nói. Cũng thế, là nên nói chính sự. Hắn nhéo nhéo mặt một mỹ nhân, cười nói. Các ngươi đi xuống trước đi, buổi tối đừng quên thời gian chỗ cũ. Những cô gái kia ba ngày đến cùng hắn ở chung đã quen thuộc, biết người này ra tay khoát sức, hơn nữa cũng không muốn chiếm tiện nghi, cảm thấy đối với hắn đều có hảo cảm, không ai nói không, một đám cười dài đáp ứng lui xuống. Lập tức trong tường thụy các chỉ còn ba người bọn họ, an tĩnh hơn rất nhiều. Hạc công tử trầm ngâm, rốt cục chậm rãi nói, ta nghe nói, người Ngọc Phong, cùng, phái Thái Sơn đã xảy ra chuyện, phải không? Nghe nói là, đại công chủ nhị công chủ hai người phá hủy luận võ đại hội. Hàn Dự Trần sừng sốt, không thể tưởng được hắn sẽ chủ động nhắc tới chuyện Dung Hương, lập tức gật đầu. Đúng là như thế, Tuyền Minh Hương cùng Tuyền Dung Hương chẳng những phá hủy luận võ đại hội còn ngang nhiên đả thương Thẩm Tiểu Giác, đâm bị thương một nữ tử. Việc này võ lâm các phái thập phần oán giận, nhưng phỏng chừng bọn họ cũng không so đo. Bởi vì sự tình liên quan đến Thiên Thanh Kiếm Quyết, ai cũng hành động thiếu suy nghĩ. Hạc công tử nhẹ nhàng thở dài một hơi, thật lâu sau, mới nói nhỏ. Nàng, vẫn là như vậy, chưa bao giờ coi trọng sống chết của người khác. Bỗng nhiên hắn lại cười, trên vầng trán tối tăm sắc rất nhanh tản ra, cười nói. Ngọc Phong lần này cũng là giảo hoạt, phải sợ. Hãi Thẩm Tiểu Giác về sau trả thù, rõ ràng thiên hạ thủ vi cường. Ta nhận được tin tức nói Tuyền lão công chủ đã phái người xuống núi đối phó Thẩm Tiểu Giác. Đây cũng là nguyên nhân ta tới Lạc Dương. Hàn Dự Trần cả kinh, vội la lên. Thật sự, Thẩm Tiểu Giác công lực cũng không mỏng, há lại nói giết có thể giết. Tuyền lão gia từ quá nóng lòng, thật muốn cùng với người trong thiên hạ đối nghịch sao? Hạc công tử khóe miệng có chút quái dị, hỏi thật hay, Tuyền lão gia từ làm việc từ trước đến nay cẩn thận, không phe việc cần làm quyết không làm. Muốn giết Thẩm Tiểu Giác tất nhiên phải tìm người giết hắn. Không biết người của hắn phái tới là lão tam hay lão nhị? Vô luận là ai, lần này ta cũng sẽ không buông tha. Ta muốn bắt sống áp đi Thái Sơn xử trí, người Ngọc Phong đắc ý quá sớm, thật cho là võ lâm không có người, đến sao, còn việc Hồ Dương ta cũng nhất định phải trông nom. Chấm, Hàn Dự Trần nghĩ một hồi, bọn họ nói vậy sớm đắc thủ theo Thái Sơn chạy đi quan đạo tất nhiên phải đi qua Lạc Dương, cho nên ngươi ở nơi này chờ bọn hắn. Hạc công tử vỗ vỗ bờ vai của hắn, đúng là như thế, lúc này đây ta tuyệt không mềm lòng. Khóe miệng của hắn có chút nghiêm khắc, rốt cục trở lại thần thái nhàn tản, lộ ra anh duệ. Hai người vừa hàn huyên vài câu chợt nghe dưới lầu truyền đến một trận ồn ào náo động, tựa hồ là cái gì vậy bị đánh vỡ, có người ở la to. Chỉ chốc lát tiểu nhị té chạy tới, há mồm đã kêu. Hàn gia cứu mạng, muốn giết người, Hạc công tử mở cửa cao mày nói. Chuyện gì xảy ra, từ từ nói, tiểu nhị nước mắt nước mũi chảy vẻ mặt vội la lên. Mới vừa rồi hai người đến đây, trưởng quầy đi. Đến tiếp đón bọn họ, nàng kia kiên quyết muốn tường thụy các, tiểu nhân nói tất cả tường thụy các sớm bị người bao hết xuống dưới, nàng không nghe. Cuối cùng không một lời đem tai của trưởng quầy cắt đi. Hàn gia, cứu mạng a, Hạc công tử sắc mặt trầm xuống, cũng không nói chuyện, đẩy tiểu nhị lạnh run ra, lập tức xuống lầu, Hàn Dự Trần hai người vội vàng đuổi kịp. Vừa đi xuống lầu một chợt nghe một cái thấp nhu thanh âm của nói. Ngươi còn muốn náo loạn đến khi nào? Ra tay đả thương người không biết võ công, người sẽ không cảm thấy xấu hổ. Hàn Dự Bụi vừa nghe thanh âm này, không khỏi sừng sốt, vội vàng bước nhanh xuống, đã thấy đại sảnh lầu một bàn ghế loạn thất bát, tất cả mọi người trốn dưới mặt bàn không dám ra, trưởng quầy ôm nửa bên mặt kêu đau, máu tươi từ giữa ngón tay chảy ra. Mà chính giữa, đại sảnh hai người đang đứng, dĩ nhiên là Niệm Hương cùng Dung Hương. Hắn cầm lấy cánh tay Dung Hương, sắc mặt âm trầm cực kỳ. Dung Hương thản nhiên nói. Bọn họ không biết võ công, chẳng lẽ ta nên thương hại? Ai bảo bọn họ từ nhỏ yếu đuối, bị người di dưới lòng bàn chân cũng là xứng đáng. Niệm Hương giận dữ, sắc mặt xanh mét nhìn nàng, nắm tay nàng thật chặt thoạt nhìn tựa hồ là tính ra tay giáo huấn nàng. Hàn Dự Trần rốt cục nhịn không được vội la lên, Niệm Hương, ngươi đã khôi phục sao? Niệm Hương vội vàng quay đầu, đã thấy Hàn Dự Trần vội vàng đã đi tới, hắn chắp tay thở dài, cất cao giọng nói. Nguyên lai là Hàn Huynh. Đã lâu không gặp, Hàn Dự Trần thấy hắn trên vầng trán nhất phái thanh minh, nói chuyện rõ ràng, hiển nhiên sớm khôi phục nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Đoạn đường này, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, hắn cũng không biết từ đâu nói lên, chỉ có thể kinh ngạc nhìn hắn, bị động đáp lễ. Đã lâu không gặp, Niệm, Tuyền Huynh, các ngươi sao đến Lạc Dương, Niệm Hương vừa muốn nói chuyện, lại nghe trên lầu bỗng nhiên chuyện tới một trầm thấp thanh âm hùng hồn. Là từ phái Thái Sơn tiện đường tới đây, bản thân ta có một vấn đề muốn hỏi một chút các ngươi, Thẩm Tiểu Giác thế nào? Dùng Hương sắc mặt đột nhiên thay đổi, giống như gặp quỷ đột nhiên quay đầu, chỉ thấy trên thang lầu chậm rãi đi xuống một người áo trắng phiêu phiêu, cổ áo cùng cổ tay áo đều màu đen, oai hùng bức nhân, trên mặt tràn đầy nghiêm nghị thần sắc. Nàng như gặp phải sấm sét, nhịn không được lui từng bước, giống như chịu không được áp lực, hai vai bắt đầu lạnh run. Hạc công tử thản nhiên quét nàng liếc, mắt một cái cũng không làm rít, sau đó ánh mắt liền rơi trên mặt Niệm Hương, nói nhỏ. Trả lời vấn đề của ta Tuyền lão tam. Niệm Hương trong lòng biết người này tất nhiên là đại ca Hàn Dự Trần, hắn đối với người này ngưỡng mộ đã lâu rồi, hôm nay vừa thấy quả nhiên chính khí nghiêm nghị, là một quang minh dương cương nhân, cảm thấy không khỏi đại thị thán phục, nhịn không được liền nổi lên ý thân cận, vì thế cũng không so đo sự chất vấn của hắn, há mồm đang muốn giải thích, ai ngờ Dung Hương bỗng nhiên nói chuyện. Thanh âm của nàng nghe qua sắc nhọn chói tai, giống như bị cái gì kích thích cũng đang vội vàng đè nén. Thẩm Tiểu Giác bị ta giết, tháo thành tám khối, người muốn thế nào? Từ khi vết thương của Lưu Vân khỏi hẳn, Đoan Mộc liền không còn có ngày yên tĩnh, nàng căn bản không thể im lặng ở trong phòng cả ngày. Phải ra khỏi môn ngoạn, tính tình này giống hệt Đoan Mộc lão gia, hai người thậm chí bắt đầu thương lượng rời bến đi tìm cái gọi là Tiên Sơn. Cái này làm cho Đoan Mộc Dung Tuệ lo sợ tân nương từ còn chưa qua cửa cư nhiên liền dính lấy cái tật đáng sợ của cha hắn, thật là không ổn. Vạn bất đắc dĩ, hắn chỉ có mang theo Lưu Vân rời đi Đoan Mộc thế gia, để nàng cách xa cha mình một chút. Lưu Vân rõ vui sướng, cười giống như con mèo ăn no. Nàng nhẹ nhàng vạch rèm cửa sổ, nhìn cây xanh núi cao ven đường, cười nói. Chúng ta đi đâu, trước ngươi nói mang ta đi hào ngoạn, là cái gì? Đoan Mộc có chút chột dạ nâng chung trà lên, lúc trước vì lừa nàng rời đi Đoan Mộc thế gia, hắn không thích nói, lại bị dồn hỏi, hắn chỉ phải ở trong bụng khổ siêu lấy cớ để đi, đường đường Đoan Mộc thế gia tam công tử, lại bị nữ tử làm cho đổ mồ. Hôi lạnh, quy, nói chuyện đi. Lưu Vân tiến sát vào, gãi gãi mái tóc dài của hắn, nàng chính là làm nũng như một con mèo. Hắn nhẹ nhàng chiếm lấy miêu chào con, đem nàng ôm trong lòng, cuối cùng thêu dệt được cái cớ. Chúng ta trước đi Lạc Dương biệt phủ, về phần hảo ngoạn, ngươi về sau sẽ biết. Lưu Vân mân mê miệng, có chút hoài nghi nhìn hắn. Thật chứ, ta cảm thấy ngươi đang gạt người, ngươi không dám nhìn mắt của ta. Chấm, Đoan Mộc dương mắt nhìn nàng, nàng mở chừng hai mắt bỗng nhiên nở nụ cười tính, nàng duỗi lưng một cái, nằm xuống nệm êm. Cho dù có thật hay không ta cũng vậy không thèm để ý, chỉ cần có thể đi ra hít thở không khí cũng rất vui vẻ. Đoan Mộc nâng tay nhẹ nhàng vuốt tóc của nàng, nàng thoải mái tới sát hắn trên đùi, tóc đen buông trên tà áo trắng tuyết của hắn, hắn tinh tế nhặt lên, thay nàng tết thành bím tóc. Trong xe một mảnh an tường yên tĩnh, chỉ có trên bàn nước trà theo xe ngựa chậm rãi rung rinh tản mát ra sương khói thản nhiên. Lưu Vân nhắm mắt lại cơ hồ muốn ngủ, xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, trong xe hai người đều là hơi kinh hãi, Đoan Mộc trầm giọng nói, Ngọc Đái, làm sao vậy? Tiểu đồng Ngọc Đái ở bên ngoài vội la lên, công tử, phải, là Tư Mã cô nương. Lưu Vân vội vàng mở cửa xe nhảy ra ngoài, bên ngoài ánh nắng như ngọc tháng 6 nắng gắt đâm vào trong mắt người, nàng gặp trước xe ngựa một cự mã đen đứng sững, một bạch y nữ đang cười, ánh mắt nàng so với bầu trời đêm còn như sâu hơn, thẳng nhìn mình. Tập Ngọc, Lưu Vân lẩm bẩm kêu một tiếng, Tập Ngọc nhìn nàng hồi lâu, rốt cục lộ ra một nụ cười ôn nhu vui mừng, Lưu Vân cũng nhịn không được nữa, hét lớn. Tập Ngọc, người đi đâu vậy, vì, sao không đến tìm ta? Chấm, Tập Ngọc nhảy xuống ngựa, một chút cắt bắn lung tung, sắc mặt nàng có chút trắng bệch, mặt cũng gầy rất nhiều, càng lộ vẻ một đôi mắt giống như nước hồ trong suốt thâm thúy. Nàng cúi đầu ôn nhu nhìn Lưu Vân khóc lóc, sau đó nâng tay thay nàng lau nước mắt. Ta chỉ là muốn tới liếc mắt thăm ngươi một chút, nhìn ngươi hạnh phúc ta rốt cục an tâm. Nàng thấp giọng nói xong, trong ánh mắt có chút ướt. Mấy ngày nay, nàng cơ hồ mỗi ngày đều bị ác mộng làm bừng tỉnh, trong mộng chỉ có bóng dáng màu xám của hắn bay đi cùng Lưu Vân máu đỏ tươi chảy ra từ ngực. Người sống tốt vậy, ta thật sự rất vui vẻ. Tập Ngọc sờ sờ tóc của nàng. Lưu Vân hít hơi, vội la lên. Người không ở đây, ta tuyệt không tốt. Người đừng đi, chúng ta vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Ta cùng ngươi đi tìm Niệm Hương, đem hắn cướp về. Tập Ngọc, mấy ngày nay ngươi ở chỗ nào? Tập Ngọc mỉm cười, nói thì dài dòng, Lưu Vân, người vẫn trẻ con như vậy, nhanh lập gia đình, về sau ôn nhu một ít. Lưu Vân thấy nàng vô luận nói chuyện hay mỉm cười đều có một cảm giác hư vô mờ mịt, cảm thấy không khỏi đại sợ, vội la lên. Người làm sao vậy, Tập Ngọc, ta không rõ người muốn nói gì. Tập Ngọc ngửa đầu nhìn trời, nhẹ nhàng buông nàng ra ôn nhu nói, ta muốn đi Ngọc Phong. Lưu Vân, chúc phúc cho ta. Lưu Vân muốn y ôm nàng, lại bị nàng nhẹ nhàng đẩy ra. Lưu Vân, nếu ta có thể bình an trở về, chúng ta nhất định vĩnh viễn cũng không tách ra. Ta đi tới đây, là ôm cái chết. Nàng nhẹ nhàng nói xong, nhẹ nhàng nhất tung, lập tức khiêu thượng lưng ngựa. Ánh nắng chói mắt, Lưu Vân mơ hồ thất trên mặt nàng có lóe ra nước mắt lại khán bất chân thiết. Ta, hiện tại, đã không có đường lui. Ta đã cùng phụ thân xa nhau, người duy nhất không xuống được chính là ngươi. Lưu Vân, ngươi nhất định so với kẻ nào cũng đều phải vui vẻ hơn. Tập Ngọc dùng sức tung dây cương, cự mã phát ra đau đớn, bóng dáng của nàng cõng ánh mặt trời, Lưu Vân trong mắt hình thành một hình ảnh, thật lâu về sau ta sẽ không quên Tập Ngọc giờ khắc nào quyết tuyệt không chút do dự. Bảo trọng, cự mã giặt ra bốn vó, hất bụi mà đi. Lưu Vân ngơ ngác đứng tại chỗ, mờ mịt lại cảm thấy có một cảm giác bi thương, trong lòng đau đớn, làm nàng nước mắt không ngừng được. Đoan Mộc nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng, ôn nhu nói. Lên xe đi, sẽ có ngày gặp lại. Huống chi, hắn cùng với Ngọc Phong, còn có một món nợ phải tính toán rõ ràng đâu. Tập Ngọc vẫy tay đá mã tiên, nhanh bôn chạy, như vậy, gió làm nước mắt nàng khô lại. Nàng đã không có đường lui rồi, ở Kim Lăng gặp được phụ thân nàng, hắn tức giận cùng lời nói bi thương đến bây giờ nàng không thể quên. Người muốn đi tìm hắn, từ nay về sau cũng đừng làm nữ nhi của ta rồi. Tư Mã Gia không có nữ nhi phản nghịch như ngươi. Nàng chỉ quỳ y xuống, trán và mặt lạnh như băng, một chữ cũng không nói. Ngươi đi đi, đi rồi cũng đừng có lại quay đầu. Nàng lệ rơi đầy mặt, chỉ có dùng sức dập đầu lại ba cái, đứng lên xoay người rời đi. Phụ thân ở phía sau khàn giọng nói. Ngươi, ngươi không hối hận là tốt rồi. Vứt bỏ Cẩm Y Ngọc Thực đuổi theo một huyễn tướng mờ mịt hư vô, ngươi không phải nữ nhi của ta Tư Mã Tập Ngọc. Nàng sợ run sau một lúc lâu, mới nhẹ giọng nói. Bị kẻ vô hình vứt bỏ, không khỏi xấu hổ, phụ thân rốt cục nhịn không được nước mắt chảy ra, lại quật cường. Quay lưng lại không hề nhìn nàng, nàng nhìn bóng lưng ấy, rất lâu sau đó, rốt cục xoay người rời đi. Nàng không thể tận hiếu, nàng không thể bảo vệ bằng hữu mình. Nàng có lẽ cái gì cũng làm không được, nhưng trừ liều lĩnh đi về phía trước nàng thật sự không biết còn có thể làm cái gì. Quay đầu rồi, nàng từ nay về sau cả đời cũng sẽ khinh thường chính mình, vẫn xông về trước nàng cũng khinh thường chính mình. Lưỡng nan, nàng lựa chọn một thứ, liền đi tìm hạnh phúc. Trên đời này, quả nhiên không có gì hoàn hảo, nàng vĩnh viễn cũng không biết lúc nàng quyết tâm ôm cái chết tới Ngọc Phong, cũng có một người lòng tràn đầy lo lắng sợ hãi đi Hàng Châu. Nhất Nam nhất Bắc đường chân trời thật dài, làm bọn họ ngày càng xa cách giống như vĩnh viễn không có ngày được ở gần nhau. Cách chương.